Chương 119, sinh mệnh thiết kế đồ. Sinh mệnh thiết kế đồ. Danh như ý nghĩa chính là ghi lại sinh mệnh thiết kế bản vẽ kỹ thuật. Sinh mệnh thiết kế. Đại biểu cho gì đây sinh mệnh thiết kế? Có thể sách phân thành sinh mệnh cùng thiết kế. Mà vô luận là sinh mệnh, hay hoặc giả là thiết kế. Kỳ hàm nghĩa cũng không có mặt chữ ở trên như vậy nông cạn. Nếu như cấp cho hai cái này từ kế tiếp định nghĩa, cũng cho một cái giải thích hợp lý. Như vậy, vẹn vẹn chỉ là sinh mệnh, liền vốn có 7 loại hàm nghĩa. Chỉ một cái sinh vật sinh tồn, sinh vật sở có hoạt động năng lực, hai chỉ sự vật để sinh tồn căn bản điều kiện, ba ngón vận mệnh, bốn ngón tay mạng sống, ngũ chỉ có sinh mệnh chi vật, đặc biệt là động vật, lục chỉ sinh hoạt, bảy chỉ sinh vật học bên trên cho rằng sinh mệnh là ạ bù mìn tồn tại một loại hình thức. Mà sinh mạng nội hàm, thì là chỉ ở vũ trụ phát triển quá trình biến hóa bên trong tự nhiên xuất hiện tồn tại nhất định chính mình sinh trưởng, sinh sôi nảy nở, cảm giác, ý thức, ý chí, tiến hóa, chuyển động cùng nhau các lộ hủy chữa phong phú có thể một loại hiện tượng. Bên ngoài cũng có thể bao quát sinh hóa phản ứng sinh ra có thể chính mình phòng chế axit amin kết cấu, cùng với chân khuẩn, vi khuẩn, thực vật, động vật nhân loại. Cũng lấy sự phát triển của tương lai khả năng mà nói, nhân công chế tạo hoặc là thúc đẩy cơ khí phức tạp đến nhất định 623 trình độ. Cụ bị nào đó phù hợp trong cuộc sống hàm cơ bản thuộc tính hiện tượng cũng sắp khả năng nhét vào sinh mạng phạm chủ. Trong đó bao quát người máy hôn hợp thể, tinh khiết tự do ý chí nhân công trí năng người máy các lộ hủy chữa tồn tại, đều có thể bao hàm đến sinh mệnh cái khái niệm này bên trong. Đơn giản mà nói, thần linh cũng thuộc về sinh mệnh sinh mạng định nghĩa phức tạp như vậy. Như vậy thiết kế định nghĩa tự nhiên cũng không đơn giản. Thiết kế là đem một loại thiết tưởng đi qua hợp lý quy hoạch, kín đáo kế hoạch, đi qua các loại phương thức biểu đạt ra ngoài quá trình. Trí tuệ sinh mệnh nhóm đi qua cải tạo lao động thế giới, sáng tạo văn minh, sáng tạo vật chất tài phú cùng tinh thần tài phú, mà trụ cột nhất, chủ yếu nhất sáng tạo hoạt động là tạo vật. Mà thiết kế chính là tạo vật hoạt động tiến hành trước kế hoạch, có thể đem bất luận cái gì tạo vật hoạt động kế hoạch kỹ thuật cùng kế hoạch quá trình hiểu thành thiết kế. Đơn giản mà nói, thiết kế thuộc về sáng tạo một bộ phận. Đem hai cái này từ định nghĩa kết hợp lại. Sinh mệnh thiết kế. Đến cùng đại biểu cho gì đây ạ? Tự nhiên là đại biểu cho tạo hóa quyền bính một bộ phận. Sáng tạo sinh mệnh, nếu như tế phân sáng tạo sinh mệnh cái này mỗi khái niệm, cũng để luyện ra sáng tạo sinh mệnh cái này mỗi khái niệm vĩ đại nhất, cao cấp nhất ứng dụng. Như vậy cái này ứng dụng, có thể được xưng là sáng tạo thần linh á cỡ nào khiến người ta chấn động, khiến người ta kinh hãi, khiến người sợ hãi, khiến người ta hưng phấn, khiến người ta kích động, khiến người ta lạnh run, làm cho không người nào có thể tự kềm chế bốn chữ á như vậy sự nghiệp to lớn. Cư nhiên thuộc về khoa học kỹ thuật cứ như vậy. Tại sao có thể để giờ vệ gạ phụ tên này cao cấp khoa học ra? Đối với cái này kỹ thuật giữ vững bình tĩnh đâu đối với khoa học gia, đối với giờ vệ gạ bù mà nói. Sinh mệnh thiết kế đồ kỹ thuật chính là độc dược, chính là hắn không cách nào chống lại, cũng không muốn chống lại, thậm chí muốn theo đuổi độc dược tên là truy cầu, tên là mộng tưởng, tên là lý tưởng độc dược nhanh, nhanh thực sự nhanh ta đã phân tích ra khỏi 70% sinh mệnh thiết kế đồ. Còn kém 30%, ta là có thể hoàn toàn trưởng khống sinh mệnh thiết kế đồ. Đến lúc đó, ta là có thể trưởng khống sinh mệnh thiết kế cái này hạng nhất vốn thuộc về tạo vật chủ quyền bính. Cho dù là thần linh, cũng chỉ là trong tay ta tạo vật vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ sơ một chút, ta liền kích động không cách nào nhẫn nại tuy là trong lòng là sôi trào mãnh liệt, nhưng giờ vệ gạ bù mặt ngoài vẫn là bình tĩnh đạm nhiên. Ngòi bút tiếp tục bay lượn, trên tờ giấy trắng cũng nhiều ra khỏi từng hàng không gì sánh được chân quý văn tự cùng công thức. Bên ngoài phòng nghiên cứu khoa học trợ thủ vẫn ở chỗ cũ làm đơn giản lại không thể thiếu thực nghiệm. Các nhân viên an ninh cũng là như trước vô sở sự giết thời gian, thường thường chú ý một cái quản chế thiết bị, lại cũng không có phát hiện gì thường gì. Cũng liền ở nơi này sở phòng thí nghiệm chỗ ở trên đảo không một vạn mét chỗ. Sắt thép thuyền to đang giấu ở trong mây. Trên bong dịp cả ổ ngổ túi đầu bao quát. Cực thần nhãn sức mạnh to lớn có thể dùng trong phòng thí nghiệm tất cả cũng không chạy khỏi Diệp Cả Ổ Ngộ chú ý trong đó. Cũng bao quát giờ vệ gạ tủ vào giờ phút này tâm lý hoạt động, cùng với giờ vệ gạ tủ ở trắng trên giấy viết những cái này văn tự cùng công thức. Nói thật, muốn những người khác xem không hiểu mình rốt cuộc đang viết gì. đối với giờ vệ gạ phụ loại này đỉnh cấp khoa học ra thật sự là quá đơn giản. Có thể dù cho trên cái thế giới này không ai có thể xem hiểu giờ vệ gạ phụ viết tri thức, nhưng không thuộc về cái thế giới này dịp cả ông nổ, cũng là có thể xem hiểu. Cũng chính bởi vì xem hiểu, dịp cả ổ ngộ đối với cái này hạng tên là sinh mệnh thiết kế đồ khoa học kỹ thuật, mới cảm nhận được từ trong thâm tâm kinh hỉ. Tuy là ta biết ta đi thấy giờ vệ gạ phụ nhất định có thể đủ thu được một ít ngạc nhiên thu hoạch, nhưng phần này kinh hỉ thật đúng là có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Sinh mệnh thiết kế đồ, thiết kế sinh mạng quyền bính, lại là đủ để khái luận sinh mệnh khái niệm pháp tắc toàn bộ huyền bí tri thức. Điều này đại biểu cái gì? Sinh mệnh thiết kế đồ là tri thức, là trí tuệ sinh mạng thể có thể học tập cũng nắm trong tay tri thức. Mà nắm trong tay sinh mệnh thiết kế đồ, liền đại biểu cho nắm trong tay sinh mệnh khái niệm pháp tắc. Mà nắm trong tay sinh mệnh khái niệm phép tắc trí tuệ sinh mạng thể, cũng coi như là trở thành không hoàn toàn thần linh, hoặc giả nói là đi lên thần linh đường. Liền như cùng ta suy đoán giống nhau. Cho dù là khái niệm pháp tắc cũng có thể phân giải thành tri thức, có thể được trí tuệ sinh mạng thể học tập cũng nắm trong tay tri thức. Đây chính là một cái thành thần phương pháp tha. Phần này tri thức, đối với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu. Có sinh mệnh thiết kế đồ, ta thậm chí có thể đẩy diễn xuất tự nhiên thiết kế đồ, thuộc tính thiết kế đồ, thế giới thiết kế đồ, thậm chí là khái niệm pháp tắc thiết kế đồ mà hoàn chỉnh khái niệm pháp tắc thiết kế đồ. Chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thành thần phương pháp.